Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đăng tràng. Ngọc Lan lịch năm 1009 ngày 12 tháng 4. Ngày này là đế đô Tân Tinh, Ốc Đốn, cùng Nina, đính hôn thời gian. Cái này một đôi tiểu tình nhân, một cái là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất đệ đệ. Một cái là đế quốc hoàng đế nữ nhi, dạng này đính hôn đại lễ, người tới kia là tuyệt đối nhiều. Tại đế đô bên trong thu được thiếp mời các quý tộc, đều phi thường tự hào, bởi vì rất nhiều phổ thông quý tộc đều không có tư cách thu được thiếp mời. Dù sao nếu như ngay cả bọn hắn đều mời, bá tước phủ đều không chứa được nhiều người như vậy. Bây giờ thiên bá tước phủ là vui mừng hớn hở. Bá tước phủ bên ngoài là ngựa xe như nước, vẻn vẹn xe ngựa liền cơ hồ ngăn chặn hơn nửa phụ thạch đường. Những quý tộc kia thị vệ, người hầu đều không có tư cách tiến nhập phủ đệ, đều ở bên ngoài hầu. Cái này tà ác thị vệ, người hầu cộng lại liền có mấy ngàn người, người đông nghìn nghịt, nhìn xem những cái kia xe ngựa, một cỗ so một cỗ hào hoa xa xỉ. Những cái kia quý phụ nhân môn, quý tộc các tiểu thư mặc một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái hấp dẫn ánh mắt. Bá tước phủ đính hôn loại này yến hội, tuyệt đối là trong quý tộc thượng đẳng nhất tụ hội. Lại tới đây, đều là có thân phận nhân vật. Ca, ta luôn cảm thấy dạng này mặc có chút không thoải mái. Ốc Đốn đã trong phòng hao phí thật dài thời gian. Ốc Đốn hôm nay là trước nay chưa từng có khẩn trương. Lâm Lôi cười nói, tốt, Ốc Đốn, ngươi đã rất xuất khí. Tự tin chút. Ốc Đốn hít sâu một hơi, đi, đến đại sảnh đi nghênh đón khách nhân. Lâm Lôi cười quát lớn, ngươi cũng không thể để cho Hy Lý gia gia một mực tại bên ngoài đón khách a. Ví dụ như bệ hạ tới, ngươi không tự mình nghênh đón như cái gì nói. Lâm Lôi, Ốc Đốn từ cửa hông tiến nhập đại sảnh, liền ngã hít một hơi. Lão thiên, người còn không phải bình thường nhiều a, mà lại hiện tại đến chỉ là bộ phận quý tộc, rất nhiều đại nhân vật còn chưa tới. Đế đô chính là đế đô, so phân lai thành bên trong quý tộc phải nhiều hơn. Lâm Lôi cảm thán nói, năm đó Lâm Lôi tham gia ngải lệ tư cùng Tạp Lam đính hôn đại lễ. Ngày nào khách nhân rõ ràng không đuổi kịp hôm nay Ốc Đốn cái này đính hôn hôn lễ. Mà lại khách nhân cấp độ cũng kém xa tít tắp lần này. Một cái vương quốc quý tộc, số lượng tự nhiên so ra kém một cái đế quốc quý tộc nhiều. Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa tiến vào đại sảnh, lập tức trở thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Ốc Đốn cái kia cao lớn dáng người thực sự quá chói mắt. Không ít người đều nhiệt tình chào hỏi. Ốc Đốn, tới, quản gia Hy Lý lập tức hô. Ốc Đốn lập tức đuổi tới cửa đại sảnh, tại cửa ra vào đến chào hỏi từng cái đến khách nhân. Mà Lâm Lôi thì là bưng chén rượu, tùy ý đi trong đại sảnh, ngẫu nhiên cùng một chút khách nhân chạm cốc. Những quý tộc kia cũng phi thường có tự mình hiểu lấy, đều không có vừa vặn đến phiền Lâm Lôi, mà là thật xa hơi hơi nâng chén. Cực kỳ, một chút quý tộc các tiểu thư lại đều nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Các nàng cũng đều biết Lâm Lôi bây giờ đều không có thê tử, một cái tuổi gần hai mươi mấy tuổi, hay là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, dạng này nam nhân chỗ nào tìm. Đau đầu a. Lâm Lôi nhìn thấy lại có ba cái rất chủ động quý tộc tiểu thư từ đại sảnh phương hướng khác nhau trực tiếp hướng Lâm Lôi đi tới. Lâm Lôi chỉ có thể làm không nhìn thấy. Khi cái này ba cái quý tộc tiểu thư cách Lâm Lôi vẫn còn một mét khoảng cách thời điểm, hô, một trận nhu hòa lại cứng cỏi gió thổi tại những cái kia tiểu thư trên thân, làm cho cái kia ba vị quý tộc tiểu thư vô luận như thế nào đều không thể tới gần Lâm Lôi mảy may. Chợt, Lâm Lôi vẫn như cũ cười nhạt nâng chén, đi về phía đại sảnh một cái góc ngồi trước xuống dưới. Lâm Lôi đại sư hắn vừa rồi một cái tóc vàng mắt xanh mỹ lệ quý tộc tiểu thư hưng phấn lên. Đó là cái gì thần kỳ chiêu thức? Cái khác hai vị quý tộc tiểu thư cũng đều không biết. Không biết không sao, cái này không ảnh hưởng Lâm Lôi tại trong lòng các nàng địa vị. Ngược lại, theo các nàng, Lâm Lôi càng thêm thần bí, cường đại. Thực ra Lâm Lôi vừa rồi một chiêu, bất quá là đối gió đơn giản lợi dụng mà thôi. Ngày nào đấu võ trường bên trên, người thấy Lâm Lôi đại sư long huyết chiến sĩ biến thân sao? Tốt có dã tính a, ta đều hưng phấn chết rồi, rất để cho người ta kích động đâu. Ta liền thích loại hình này. Trong học viện những nam sinh kia từng cái mềm nhũn, không có điểm khí khái. Lâm Lôi thính lực quá tốt rồi, nghe được một chút quý tộc tiểu thư nói chuyện phiếm nội dung. Lâm Lôi trong lòng không còn gì để nói, chính mình long huyết chiến sĩ biến thân, còn gọi dã tính, còn gọi có nam nhân khí khái. Bệ hạ, đến, phía trước cửa sân đón khách người phục vụ thanh âm lập tức đề cao một mảng lớn. Rõ ràng là vận dụng đấu khí kêu đi ra. Thậm chí trong đại sảnh khách nhân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Toàn bộ trong đại sảnh các quý tộc lập tức yên tĩnh trở lại. Đều hướng đại sảnh nhìn ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài cũng có thật nhiều quý tộc. Bởi vì hôm nay quý tộc quá nhiều. Vẻn vẹn đại sảnh thật đúng là không chứa được. Cái kia Kiều An tới. Lâm Lôi cũng đứng dậy đi ra đại sảnh. Đại nhân. Ăn mặc đồng phục cái tì đối với Lâm Lôi chào hỏi. Hôm nay ba khắc năm huynh đệ cũng mặc xuất khí thống nhất chế phục. Ở chung quanh tuần tra, cái này năm huynh đệ cái kia lưng hùm vai gấu hình thể. Vẻn vẹn đi tại bá tước phủ bên trong, đều làm những quý tộc kia run sợ. Cả đám đều thầm than không hổ là long huyết chiến sĩ gia tộc. Ngay cả gia tộc thị vệ đều thế nào cao minh. Kiều An bệ hạ vẫn như cũ chói mắt như vậy. Hắn nắm hoàng hậu tay. Tại mấy vị hộ vệ đi theo đi tới. Ốc Đốn. Kiều An bệ hạ cái thứ nhất liền thấy Ốc Đốn. Nhìn xem khôi ngô xuất khí Ốc Đốn. Thỏa mãn gật đầu. Không tệ. Không tệ. Lúc này Lâm Lôi mới đi tới. Bệ hạ. Đến bên trong nghỉ ngơi a. Lâm Lôi cười nói. Tốt. Bản hoàng cùng Lâm Lôi đại sư còn muốn không ít nói cần đâu. Kiều An bệ hạ nhiệt tình nói ra. Lập tức hai người đi vào trong phòng khách. Còn quý tộc khác, đám đại thần rất biết điều chỉ là ở bên cạnh cung duy. Đế đô từng cái quý tộc liền một mạch đến. Bất quá Lâm Lôi đều không có đứng dậy nghênh đón. Những quý tộc kia cũng cho là chuyện đương nhiên. Một cái thánh vực cường giả nghênh đón bọn hắn. Làm sao có thể, đạo xâm thương hội hội trưởng, đến, thanh âm lại lần nữa cao vút lên, đại lục tam đại thương hội một trong đạo xâm thương hội hội trưởng. Mặc dù đạo xâm thương hội bản thân thánh vực cao thủ không có, thế nhưng là thực lực kinh tế là không hề nghi ngờ. Ngay cả đế quốc hoàng đế Kiều An đều đứng lên, nói với Lâm Lôi, môn này là đạo xâm thế nhưng là bản hoàng hảo hữu. Lâm Lôi cũng đứng dậy, Gia Lỗ khẳng định cùng môn La Đạo Sâm cùng đi. Lâm Lôi tự nhiên muốn nghênh đón. Ha ha, chấm ngoặc kép, môn La Đạo Sâm ưỡn lấy bụng lớn liền vào. Gia Lỗ cũng đi theo phụ thân hắn sau lưng. Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Kiều An bệ hạ, ngay cả hơi hơi khom người nói. Môn La gặp qua vĩ đại Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ cũng rất nhiệt tình cười nói. Môn La, hôm nay tại cái này, Lâm Lôi thế nhưng là chủ nhân, người đối với bổn hoàng liền không cần quá khách khí. Lâm Lôi đại sư, ta cùng hắn sớm có giao tình, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới đảo mắt mấy năm. Lâm Lôi đại sư liền có thành tựu như thế. Ha ha, chấm ngoặc kép, Môn La đạo xâm con mắt đều cười đến híp cả mắt. Đạo xâm thúc thúc. Người xưng hô ta Lâm Lôi chính là, Lâm Lôi mỉm cười nói, chính mình cùng Gia Lỗ là hảo huynh đệ, đối với hắn phụ thân tự nhiên cũng muốn tôn kính một chút. Ốc Đốn, tới gặp một chút đạo xâm thúc thúc, Ốc Đốn cũng đi tới, tốt anh Tuấn khôi ngô tiểu tử. Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Ốc Đốn liền nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên Ốc Đốn vóc người này để cho hắn rất là kinh ngạc. Từng cái quý tộc đến, thậm chí ngay cả Bố Lỗ Mặc đều tới. Bố Lỗ Mặc hôm nay xác thực rất có thân sĩ phong phạm. Còn chúc mừng Ốc Đốn một phen, chỉ là Ốc Đốn đáy lòng đôi cái này Bố Lỗ Mặc lại có chút nhát. Luôn cảm giác Bố Lỗ Mặc miệng không đối tâm. Bố Lỗ Mặc, hôm nay đại ca ngươi thế nào không đến? Kiều An bệ hạ cười đối Bố Lỗ Mặc nói ra. Ta đại ca hiện tại đang lúc bế quan tĩnh tu, chuẩn bị xuống một tháng cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu. Bố Lỗ Mặc khẽ cười nói. A, cũng đúng. Kiều An bệ hạ gật đầu. Bố Lỗ Mặc lập tức liền nhìn về phía tại cửa lớn đón khách Ốc Đốn. Trong mắt lướt qua một tia lãnh quang. Lần này Ốc Đốn lấy được Nina, khiến cho Bố Lỗ Mặc đáy lòng rất là bất mãn. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, đại nhân đến, đạo này thanh âm vang lên. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm các loại một nhóm người lớn đều lập tức đứng lên. Đi ra phía ngoài, Hắc Đức Sâm dĩ nhiên là tới. Lâm Lôi cũng rất là kinh hỉ. Hắn còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm làm chuẩn bị tháng chiến đấu không đến đâu. Chỉ là một hồi, mặc màu xám trường bào Hắc Đức Sâm liền một thân một mình đi đến. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn người nghênh đón đi lên. Ha ha, Ốc Đốn, chúc mừng a. Hắc Đức Sâm nụ cười thân cận rất, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi, nói đùa, Lâm Lôi, đệ ngươi đều đính hôn, ngươi người đại ca này đâu? Lâm Lôi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hắc Đức Sâm dĩ nhiên là hỏi cái này. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh Kiều An bệ hạ cũng phá lên cười. Liền gật đầu nói, Lâm Lôi, ngươi cũng nên kết hôn. Nếu như ngươi coi trọng người nào, cứ việc nói cho bản hoàng. Bản hoàng khẳng định đem cái kia may mắn cô nương cho đưa đến trước mặt ngươi. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, võ thần môn chư vị đại nhân. Đến, đứa này thanh âm giải quyết Lâm Lôi khốn quẫn. Tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón võ thần môn người tới. Không nghĩ tới võ thần môn cũng phái người tới. Kiều An bệ hạ cảm thán nói. Hắc Đức Sâm ở một bên cũng gật đầu. Võ thần môn chính là tại Ngọc Lan Đại Lục cũng là quái vật khổng lồ. Bọn hắn là rất ít đi tham gia người nào đó hôn lễ vân vân. Trừ phi bọn hắn sư huynh đệ kết hôn, những sư huynh đệ khác lại tham gia. Chỉ gặp Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người sóng vai đi đến. Tạp Tư La Đặc mỉm cười nói ra. Ha ha, Ốc Đốn huynh đệ, chúc mừng a. Theo Tạp Tư La Đặc, lão sư hắn có thể như thế đối Ốc Đốn. Như vậy Ốc Đốn liền có tư cách được xưng hô một tiếng Ốc Đốn huynh đệ. Có thể hắn một tiếng xưng hô, lại làm cho Lâm Lôi, Kiều An, Hắc Đức Sâm bọn người nghi ngờ. Võ thần môn truyền nhân đều rất kiêu ngạo, bọn hắn rất ít để mắt người bên ngoài. Thế nhưng là Tạp Tư La Đặc biểu hiện thật làm cho người nghi hoặc. Hôm nay, sư huynh đệ chúng ta hai người đại biểu toàn bộ võ thần môn. Chúc mừng Ốc Đốn ngươi đại hỷ. Đây là lão sư tự mình mệnh ta mang đến lễ vật. Tạp Tư La Đặc trực tiếp đưa ra một cái hộp gấm. Lão sư, ở đây người chung quanh đều kinh hãi. Võ thần tặng quà, thực sự quá cảm tạ. Lâm Lôi ngược lại là chấn định nhất một cái. Mỉm cười tiếp nhận cái này hạ lễ. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, đi, đến bên trong nghỉ ngơi một chút a. Người bình thường hạ lễ ở phía trước đã thu, thế nhưng là bá tước phủ thu hạ lễ người, làm sao dám cùng võ thần môn người thu? Người ta tay không đến đều là một loại vinh quang, toàn bộ bá tước phủ một mảnh huyên náo, như một chút công tước, hầu tước các đại quý tộc đều đàm luận với nhau, mà Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, Hắc Đức Sâm các loại một nhóm người cũng cùng một chỗ tùy ý tán gẫu. trận này hôn lễ khách nhân đều vô cùng ghê gớm a. Dọn chỗ vị liền biết, Lâm Lôi cái kia một bàn người không phải thánh vực cường giả, chính là đế quốc hoàng đế hoặc là thương hội hội trường. Mà đúng lúc này đợi, có thánh vực cường giả bay tới. Không biết người nào kêu đi ra, Lâm Lôi bọn người xuyên thấu qua đại sảnh cửa lớn hướng ra phía ngoài bầu trời nhìn lại. Thật có một thân ảnh lâng lâng từ giữa không trung bay hạ xuống. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ bọn người nghi hoặc đứng người lên. Bất kể là ai, thánh vực cường giả đến, ít nhất cho chút mặt mũi. Người kia giữa không trung thân hình lóe lên, đã đến đại sảnh trước cửa. Hắn có một đầu mái tóc dài màu trắng sợi râu, hiển nhiên rất là già nua. Bất quá hắn có mộng ảo màu xanh da trời đôi mắt. Ha ha, ta là không mời mà tới a. Đại gia sẽ không chào đón ta đi. Nơi này ông lão tóc bạc cười ha hả nói ra. Lập tức cũng không nhìn nghênh đón đến Lâm Lôi bọn người. Ngược lại trực tiếp hướng trước kia Lâm Lôi bọn người chỗ ngồi đi đến. Ngăn tại nửa đường Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc bọn người liên tục không ngừng nhường đường. Ông lão tóc trắng này trực tiếp ngồi xuống trước kia bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, vị trí bên. Trên đi, vị trí này không tệ, ta liền làm cái này. Ông lão tóc trắng này cười ha hả nói. Kiều An bệ hạ nhướng mày, người này không khỏi thật không có lễ phép một chút. Lâm Lôi cũng cảm thấy ông lão tóc trắng này quá cuồng ngạo một chút. Không biết, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi còn chưa kịp nói cái gì. Cái kia bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, lại là phi thường cung kính liền nói. Không nghĩ tới đại nhân hôm nay cũng tới nơi này, thật làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng. Bên cạnh Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa Đảng người cũng liền gật đầu đáp, thái độ khiêm tốn ghê gớm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.